Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, chính là ta xem điểm đồ vật giống như đều là một người phân. Ta nơi này điểm một phần cơ mà ni, Liêu lời nói khe hở, thang máy đã tới rồi một lâu, cửa thang máy khai thời điểm, lại thấy được một cái cơm hộp viên, nhìn đến đối phương thời điểm, thang máy trong ngoài bán viên ý tưởng là, sẽ không lại là kia một nhà đính đi. Mắt sắc một cái cơm hộp viên quét một chút dán ở bên ngoài đơn tử. Đi ra một khoảng cách sau, ta vừa mới nhìn, vẫn là kia một nhà toàn thể cơm hộp viên. Ngoặc kép, nếu thật là một người ăn nói, kia thật là sống lâu thấy. Bất quá này cũng chỉ là một đoạn nhạc đệm. Cơm hộp viên ở bận rộn chung sớm đã đem này đoạn nhạc đệm cấp vứt tới rồi sau đầu. Lúc này, phòng trong, Ngao An An lấy xong sở hữu cơm hộp lúc sau liền đem sở hữu cơm hộp đều cấp mở ra bày biện ở trên bàn trà, sau đó mở ra tivi, ngồi ở một bên bắt đầu mùi ngon ăn lên. Ân, cái này ăn ngon, cái này cũng không tồi. Lần sau còn có thể lại ăn một lần. Ngao An An một bên ăn, một bên không quên ở trong lòng đánh giá, mà một bên đao lao quỷ nhìn một màn này. Nhịn không được lại lần nữa phiền muộn một chút, vì cái gì ngày đầu tiên gặp mặt khi cao thâm khó đoán đại nhân sẽ biến thành dáng vẻ này đâu. Đã nhận ra đao lao quỷ một lời khó nói hết ánh mắt. Ngao An An quay đầu nhìn thoáng qua, nhướng mày nói, ngươi muốn ăn sao, ta cảm thấy hương nến tương đối ăn ngon, đao lao quỷ mịt mờ mà cự tuyệt. Kia chờ ngày mai đi, Ngao An An đáp. Đao lao quỷ lập tức vui dạo dực mà ứng thừa xuống dưới. Cũng không nghĩ tới vì cái gì Ngao An An sẽ nói chờ ngày mai. Bên kia, Thịnh Thế Giải Trí Công Ty, Kỷ Lam trong tay bắt được nàng tranh thủ đến một cái thử kính cơ hội. Là một cái từ tiểu thuyết Internet cải biên tiên hiệp kịch. Nhân vật là một cái nữ số 4, bất quá là một cái thập phần thảo hỉ nhân vật, bắt được nhân vật này thời điểm. Kỷ Lam liền nghĩ tới Tôn Tiệp. Tôn Tiệp hiện tại đang ở chụp thần quái phiến đã tới rồi sắp đóng máy thời điểm. Tôn Tiệp cũng vừa lúc có giờ rỗi. Nàng phát triển thế gần nhất vừa lúc. Nếu là có nhân vật này, kia thật là dệt hoa trên gấm ni chính là Kỷ Lam vẫn là nhịn không được nhớ tới Ngao An An đối. Với Tôn Tiệp đánh giá, nếu là Ngao An An là người bình thường, nàng có lẽ sẽ không tin nàng lời nói. Nhưng Ngao An An lại cố tình không phải, hơn nữa lấy thân phận của nàng, cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà đi bôi đen Tôn Tiệp. Ở trong lòng suy xét nửa ngày, Kỷ Lam không chỉ là gọi tới Tôn Tiệp, cũng gọi tới chính mình thủ hạ một cái khác tân nhân Lâm Nguyễn Bạch. Kỷ tỷ, hai người đến sau, đều đối với Kỷ Lam đánh lên tiếp đón, kêu các ngươi tới là nhằm vào tấm tiên này bộ phim truyền hình tuyển giác. Là nữ số 4, ta đã hướng Chu đạo muốn thử kính cơ hội, đến lúc đó các ngươi hai người đều đi, có không bắt được nhân vật, xem các ngươi chính mình, Kỷ Lam vừa nói, một bên quan sát đến hai người phản ứng, Tôn Tiệp tuy rằng trên mặt có một tia ý mừng, bất quá sắc mặt lại có một ít cứng đờ, đến nỗi Lâm Nguyễn Bạch, trên mặt biểu tình không phải đặc biệt nhiều, nhưng là trong mắt lại là mang theo rõ ràng chính xác mà cao hứng. Như vậy nhìn lên, Kỷ Lam trong lòng liền nắm chắc, làm các nàng rời đi sau, Kỷ Lam tiếp tục vội nổi lên chính mình sự tình tới. Mà Tôn Tiệp cùng Lâm Nguyễn Bạch ở ra cửa lúc sau. Tôn Tiệp dừng bước chân nhìn Lâm Nguyễn Bạch nói, lại nói tiếp phía trước Nguyễn Bạch ngươi tiếp mấy bộ diễn đều chỉ là áo rồng đi. Lần này có tốt như vậy cơ hội. Nhất định phải hảo hảo nắm chắc a, nàng sớm đã có tin tức đã biết này bộ phim truyền hình muốn. Tuyển giác sự, cũng biết Kỷ Lam cùng cái kia Trần Đạo có một chút giao tình. Nàng cho rằng chỉ có cơ hội sẽ chỉ là nàng một người. Bởi vì Lâm Nguyễn Bạch điều kiện căn bản là so bất quá nàng. Không nghĩ tới Kỷ tỷ thế nhưng cũng cho Lâm Nguyễn Bạch một cái thử kính cơ hội. Ở buồn bực lúc sau. Nàng cũng đã hoãn lại đây, có thử kính cơ hội lại như thế nào, kết quả còn không nhất định đâu. Ta sẽ cảm giác được Tôn Tiệp trong giọng nói mang theo ác ý. Lâm Nguyễn Bạch đối với Tôn Tiệp nhàn nhạt mà nói một câu sau liền xoay người rời đi. Rời đi kia một khắc, trong lòng lại là tràn ngập ý chí chiến đấu. Nàng biết chính mình cùng Tôn Tiệp so, vô luận là diện mạo vẫn là làm người đều kém một bậc. Nhưng là nàng tính cách như thế, một chốc một lát nơi nào trở nên, bất quá ở diễn kịch phương diện, nàng tự tin không thể so Tôn Tiệp kê monster lần này kỳ tỷ cho hai người công bằng cơ hội. Nàng nhất định sẽ không hảo hảo lãng phí cơ hội này. Nàng không sợ cạnh tranh, liền sợ cạnh tranh cơ hội đều không có. Ở công ty bận rộn một ngày, đem đỉnh đầu thượng sự tình đều xử lý xong sao. Kỳ Lam về tới trong nhà, mở cửa, đã nghe tới rồi một cổ đồ ăn hương khí. Liếc mắt một cái nhìn lại, liền thấy được trên bàn trà vãi đầy các loại thức ăn. Người đã trở lại, cơm ăn sao, muốn hay không cùng nhau. Ngao An An nhiệt tình mà đối với Kỳ Lam nói, nàng chưa quên, này đó ăn đều là dùng Kỳ Lam tiền mua, nàng cái này ăn không yêu cầu ân cần một chút. Ân Kỳ Lam nhìn như vậy ăn nhiều, gật gật đầu, theo sau cũng đi tới bàn trà bên, bắt đầu ăn lên, chỉ là làm Kỳ Lam không nghĩ tới chính là, chờ nàng ăn no lúc sau, Ngao An An bụng như cũ như là một cái động không đáy giống nhau. Mãi cho đến đem trên bàn mặt khác đồ vật quét cái sạch sẽ. Thấy thế, Kỳ Lam tầm mắt nhịn không được nhìn về phía Ngao An An bụng. Không cần nhìn, lại đến gấp đôi ta bụng cũng sẽ không cổ. Ngao An An khinh phiêu phiêu mà nói như vậy một câu. Điểm này ăn cùng thân thể của nàng so sánh với. Thật là chín châu mất sợi lông. Nàng ăn nhiều như vậy cũng không phải vì lấp đầy bụng. Chỉ là muốn ăn mà thôi. Nghe vậy, Kỳ Lam ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi của mình. Ta chỉ là chưa thấy qua ngươi như vậy sẽ ăn. Người còn chưa nói xuất khẩu. Kỳ Lam đột nhiên ý thức được trước mắt Ngao An An không phải người. Sau đó liền trầm mặc xuống dưới. Không phải người, ăn nhiều ít đều là không thành vấn đề. Đại khái là biết Kỳ Lam ý tưởng. Ngao An An cười cười. Theo sau nhìn trên bàn hộp cơm. Đôi tay vung lên, ngay sau đó, cái bàn liền trở nên sạch sẽ, nhìn như vậy huyền huyễn một màn ở chính mình trước mặt phát sinh. Kỳ Lam trái tim nhỏ tức khắc run rẩy, trầm ngưng một chút, sau đó nhắc nhở nói, cái này ở nhà ngươi làm như vậy không quan hệ, nếu là đi ra ngoài như vậy, sẽ dọa đến người, hơn nữa bên ngoài nơi nơi đều có camera. Nếu như bị chụp tới rồi ngươi cũng sẽ thực phiền toái, nàng nhớ tới ngày hôm qua chính mình. Cũng là bị đột nhiên biến mất đèn dọa tới rồi. Ta đã biết, lần sau chú ý, Ngao An An nghe lời đáp. Liền như vậy mấy ngày xem TV cùng với phía trước Kỳ Lam theo như lời trải qua. Nàng đã đối thế giới này có đại khái hiểu biết, thấy Ngao An An như vậy nghe lời. Kỳ Lam kinh ngạc đồng thời lại có chút tâm an. Chịu nghe người ta khuyên bảo, vấn đề càng không lớn, theo sau ngẩng đầu nhìn nhìn chính mình rỗng tuếch trần nhà. Kỳ Lam nhịn không được nói, ban đầu cái kia đèn ta tìm không ra. Ngao An An lập tức nói, kia đèn đừng nghĩ nàng lấy ra tới, ta ngày mai sẽ làm người trang một cái tân, chỉ là ngươi không thể lại đem nó biến không có, được không? Kỳ Lam thật cẩn thận hỏi. Nàng nhưng không nghĩ lại trang thượng lại không có. Ngao An An vừa nghe, lập tức nói, có thể, chỉ là ngươi nhớ rõ, không cần lộng sáng lấp lánh, bằng không ta sẽ nhịn không được. Ân, Kỳ Lam đồng ý, lập tức cấp Ngao An An yêu thích lại thêm một cái. Thích sáng long lanh đồ vật, kế tiếp thời gian, hai người liền như vậy ngồi ở trên sofa nhìn TV. Chợt vừa thấy. Còn rất hài hòa, ở cái này trong quá trình, Kỳ Lam nhịn không được trộm mà ngắm vài lần Ngao An An. Nhìn nàng nghiêm túc nhìn TV bộ dáng, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy nàng còn rất đáng yêu. Ý niệm chợt lóe mà qua thời điểm, Kỳ Lam cảm thấy chính mình có chút điên rồi. Bất quá không thể không thừa nhận chính là, nàng đã ở trong lòng chậm rãi tiếp thu chính mình trong sinh hoạt nhiều một cái Ngao An An. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Lam lên đi vào phòng khách thời điểm, phòng khách TV vẫn như cũ là mở ra, Ngao An An vẫn như cũ đang nhìn TV, không có quấy rầy nàng, Kỳ Lam lập tức đi phòng bếp làm hai phần bữa sáng, sau đó kêu Ngao An An lại đây ăn cơm. Ni ngồi xuống khẩu, Ngao An An ba lượng hạ liền đem bữa sáng cấp ăn xong rồi. Sau đó nhìn Kỳ Lam nói, hôm nay ta phải ra cửa một chuyến, đi nơi nào? Kỳ Lam theo bản năng hỏi, tìm Liên đại sư, ngươi đem hắn địa chỉ nói cho ta, ta chính mình đi tìm hắn, cho hắn một kinh hỉ. Ngao An An nói thẳng, nghĩ đến ngày hôm qua vị kia Liên đại sư chạy trối chết bóng dáng, ngữ khí ý vị thâm trường, còn mang theo như vậy một tia ác thú vị. Kỳ Lam nghe, động tác dừng một chút, nhớ tới Liên đại sư ngày hôm qua chật vật một màn, khóe miệng run rẩy một chút. Liên đại sư sẽ cảm giác được kinh hỉ, kinh hách còn kém không nhiều lắm. Mani, ngươi vì cái gì muốn bái Liên đại sư làm sư phụ? Rõ ràng Liên đại sư bản lĩnh ở Ngao An An trước mặt bất kham một kích. Đại khái hắn lớn lên tương đối có quyền uy một chút. Ta đối cái này vòng luẩn quẩn rất cảm thấy hứng thú. Về sau nếu là ngươi muốn tìm ta đoán mệnh xem người gì đó, ta miễn phí giúp ngươi hảo. Ngao An An nghĩ nghĩ, giống như vui đùa nói, mà sự thật là, nàng có nhiệm vụ trong người, còn không thể bị thế giới này thiên đạo phát hiện, chỉ có thể lấy hợp lý phương thức đi điều tra quỷ đạo sư. Mà cái này vòng luẩn quẩn, là nhất tiếp cận với quỷ vòng luẩn quẩn. Kỳ Lam lại một lần không biết hồi cái gì hảo. Nhưng là nghĩ đến Ngao An An phía trước đối Tôn Tiệp đánh giá cùng với Tôn Tiệp ngày hôm qua biểu hiện, Kỳ Lam cuối cùng vẫn là trở về một cái ân. Có lẽ về sau thật đúng là có yêu cầu Ngao An An hỗ trợ thời điểm Money kia, đến lúc đó ngươi nhớ rõ giúp ta giới thiệu một ít sinh ý, đoán mệnh xem tướng bát quỷ, ta đều được. Ngao An An ở Kỳ Lam đồng ý lúc sau lại tiếp tục nói. Nghe được Ngao An An nói, đang ở uống sữa bò Kỳ Lam trực tiếp bị sạc tới rồi. Ngươi phải làm cái này sinh ý. Đương nhiên, ở các ngươi nhân loại thế giới sinh hoạt không phải đều đến đòi tiền sao? Ta liền dựa cái này kiếm tiền, Ngao An An đương nhiên nói. Làm nhiệm vụ đồng thời, cũng kiếm tiền, thể nghiệm một phen thế giới này người sinh hoạt tương đương kia, chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Nếu là có cơ hội ta sẽ cho ngươi giới thiệu sinh ý, Kỳ Lam cuối cùng đáp ứng nói. Nàng còn tưởng rằng Ngao An An là ở đùa giỡn, không nghĩ tới đối phương là tới thật sự. Như vậy xem ra, bái Liên đại sư vi sư chỉ sợ cũng là vì đối phương đại sư tên tuổi. Đích xác, Liên đại sư tựa hồ ở cái này vòng luẩn quẩn rất nổi danh. Có Liên đại sư cái này trên danh nghĩa sư phụ, Ngao An An tiền, đồ vô hạn. Hảo, Ngao An An ngữ khí nhẹ nhàng mà ứng hạ. Theo sau từ Kỳ Lam nơi đó bắt được địa chỉ, làm đao lao quỷ dẫn đường lúc sau, Ngao An An liền ra cửa. Trong chốc lát sau, Ngao An An đã thuận lợi mà đến cổ phố Liên đại sư cửa hàng chỗ. Nói là cửa hàng, kỳ thật cũng coi như được với là Liên đại sư ra. Chỉ là đằng trước có cái cửa hàng, nhưng là phía sau lại có một cái hai tiến phòng ở. Như vậy thân gia, ở thủ đô như vậy địa phương cũng có thể coi như là thực không tồi. Lúc này, Liên đại sư đang ở cửa hàng của mình chiêu đãi một ít khách nhân. Ngao An An đi tới cửa, liền nghe được bên trong loáng thoáng truyền đến thanh âm, ni ta cùng một người nháo bẻ. Muốn chắc chắc, có hay không cơ hội biến hảo. Tưởng cái tự đi, thứ tả băng hữu thiếu. Lời hay một câu mùa đông ấm, ác ngữ đả thương người tháng sáu hàn, đi băng thêm hỏa vì suy. Có cơ hội chủ động một chút, ước ra tới uống cái trà, liền sẽ tốt. Cảm ơn, tiếp theo cái. Ngoặc kép, hết chương.